Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 71, không bình thường. Lý Huyền Tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu gia công tử thái độ hung hăng càn quấy vô cùng, nhưng Lý Huyền Tông lại so hắn càng hung hăng càn quấy. Mặc dù Lý Huyền Tông giọng nói chuyện rất bình thản, phảng phất liền là đang trần thuật một sự thật, nhưng ở Chu gia mọi người nghe tới lại là vô cùng hung hăng càn quấy. Cái kia Chu gia công tử tức giận nói: Vương bá, cho ta trước giải quyết cái tên này, coi như là trảm yêu trừ ma. Cầm lấy đám này yêu ma đầu người đi Xích Hà Tiên Tông lĩnh thưởng cũng có thể đổi lại tên hay tiếng. Lý Huyền Tông cười nhạo một tiếng: Trảm yêu trừ ma, các ngươi Chu gia bên cạnh liền có cái lớn nhất yêu ma Thạch Nguyên thượng nhân, các ngươi dám ở trước mặt hắn để bốn chữ này. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, giết người liền giết người, kéo cái gì trảm yêu trừ ma. Cái kia vương bá hừ lạnh một tiếng: Đã ngươi muốn chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Thật sự cho rằng Hắc Sơn lão yêu tên tuổi có thể bảo vệ được ngươi? Giống như Chu gia này loại tu hành thế gia, sau lưng còn cùng Xích Hà Tiên Tông có một chút quan hệ, bọn hắn thật đúng là không e ngại Hắc Sơn lão yêu. Đặc biệt là người trước mắt này có vẻ như tại Hắc Phong Sơn cũng không phải là cái gì người vật, Hắc Sơn lão yêu này thủ nhà chi khuyển cũng sẽ không vì hắn tới cùng Chu gia muốn thuyết pháp. Theo cái kia vương bá tiếng nói vừa ra, hắn trong tay áo vang lên một tiếng âm vang kiếm reo tới. Một thanh màu đen tiểu kiếm theo hắn trong tay áo trong nháy mắt bắn ra. Mau, kiếm theo tiếng động cái kia màu đen tiểu kiếm tốc độ cực nhanh vô cùng, đơn giản như một cái như bóng đen, cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền đã đi tới Lý Huyền Tông trước người. Kiếm tu, Lý Huyền Tông nhẹ nhàng nhíu lông mày. Mặc dù một bộ phận người tu hành cũng biết luyện chế phi kiếm, bất quá phần lớn người kỳ thật đều không phải là chính tông nhất kiếm tu, phi kiếm đối với bọn hắn tới nói cùng trong tay phù lục không sai biệt lắm, liền là công cụ pháp khí mà thôi. Chỉ có giống trước mắt này vương bá một dạng, đã đem tự thân linh khí đều tu luyện mang tới một tia kiếm khí sắc bén, mới tính là chân chính kiếm tu. Đáng tiếc này vương bá thực lực có chút yếu. Hắn là tán tu xuất thân, mặc dù có về nguyên tam trọng tu vi, bất quá tự thân linh khí nội tình còn không bằng Lý Huyền Tông vừa bước vào quy nguyên cảnh lúc. Mà lại bản thân hắn đã cao tuổi, linh khí không dám toàn lực bùng nổ, nếu không sẽ thương tới đến thân thể. Mắt thấy cái kia mau lẹ vô cùng màu đen tiểu kiếm liền muốn đem Lý Huyền Tông cho sỏ xuyên qua, nhưng ngay trong nháy mắt này, Lý Huyền Tông tay giơ lên, vậy mà đem cái kia màu đen tiểu kiếm cho nắm ở trong tay. Quảng cáo, màu đen tiểu kiếm phía trên linh khí tràn lan, kiếm khí sắc bén không ngừng rung động, phát ra từng tiếng kiếm reo tới. Vương bá càng là mở to hai mắt nhìn, không dám tin quát khẽ nói. Đạo môn huyền công, lúc này Lý Huyền Tông nắm lấy cái kia màu đen tiểu kiếm tay đều đã thành màu trắng bạc lập lòe kinh người quân tiên phong nhuệ khí. Theo hắn lực lượng tăng lên, cái kia màu đen tiểu kiếm lập tức phát ra một tiếng rên rỉ đến, bị Lý Huyền Tông bóp chặt lấy. Phốc, vương bá một ngụm máu tươi bắn ra. Chuôi kiếm này là tính mạng hắn giao tu pháp khí, dùng tinh huyết tế luyện cả một đời cho nên mới có thể như cánh tay sai sử, dị thường mau lẹ cương mãnh. Nhưng cùng Lý Huyền Tông cái kia đã xâm nhập cơ bắp quân tiên phong nhuệ khí so sánh, lại là vô cùng yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này Lý Huyền Tông bước ra một bước cuồng bạo linh khí mãnh liệt lập tức phát ra một tiếng kịch liệt gào thét tới. Vương bá ánh mắt lập tức co rụt lại, hoảng sợ hô lớn. Công tử mau trốn, tại hắn nguyên bản cảm giác bên trong, này Lý Huyền Tông tu vi cũng chính là về nguyên tam trọng, không đáng giá nhắc tới. Những năm gần đây chết dưới kiếm của hắn cùng giai tu sĩ cũng không ít, thậm chí nhất thời không tra tứ trọng ngũ trọng người tu hành cũng có thể bị hắn chém giết. Nhưng lúc này theo Lý Huyền Tông bộc phát ra tự thân hết thảy linh khí, cái kia cổ lực lượng cường đại nội tình lại làm cho vương bá run rẩy không thôi. Này loại mạnh mẽ sóng linh khí, sợ là đã có thể so với lục trọng thậm chí là quy nguyên thất trọng đỉnh phong người tu hành. Người trước mắt này đến tột cùng nắm đan hải xây dựng đến trình độ nào? Không có tha cho hắn suy nghĩ nhiều, mắt thấy Lý Huyền Tông đã vọt tới, vương bá tay nắm kiếm ấn, linh khí hóa kiếm khí, hướng về Lý Huyền Tông gào thét chảm ra. Nhưng sau một khắc hắn lại thấy Lý Huyền Tông quanh thân cũng là kiếm khí gào thét mấy trăm đạo sắc bén kiếm khí còn như thủy triều chen chúc mà ra trong nháy mắt liền đưa hắn điểm này đáng thương kiếm khí xé đập tan. Hắn vậy mà cũng là kiếm tu, vương bá còn không có phản ứng lại, liền đã bị bát phương quy nguyên kiếm khí xỏ xuyên qua ra mấy cái lỗ máu, ngã trên mặt đất hấp hối. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, người họ vương, rồi lại tại vì Chu gia làm việc xem ra là Chu gia khách khanh đi. Sau lưng ngươi tên kia liền là cái giá áo túi cơm, nhưng liền bởi vì hắn là Chu gia dòng chính công tử, ngươi liền muốn vì hắn hành vi ngu xuẩn chùi đít, ngươi liền không cảm thấy biệt khuất sao? Kiếm giả thà bị gãy chứ không chịu cong, thân có kiếm tâm, mới có thể tu được kiếm ý, ngươi già rồi, không có nhuệ khí, cam tâm đi làm Chu gia một đầu chó vẩy đuôi mừng chủ chó, trong tay ngươi kiếm lại sao có thể sắc bén. Bất luận là đời trước vẫn là đời này, Lý Huyền Tông đều hết sức không thích những thế gia này đại tộc. Không có người nào là sinh ra cao quý, nhưng hết lần này tới lần khác những thế gia này đại tộc lại tự nhận là sinh ra liền muốn hơn người một bậc. Giống như là Xích Hà Tiên Tông này loại tông môn, đệ tử theo ngoại môn đến nội môn, lại đến đệ tử tinh anh cùng thân truyền đệ tử, mỗi một bước đều cần trải qua vô số khảo nghiệm. Nhưng giống Chu gia này loại không tính lớn cũng không tính là nhỏ thế gia, đệ tử của bọn hắn dù cho tư chất không tốt, ngu xuẩn vô cùng, nhưng cũng có thể có được cao hơn người ngoài điểm xuất phát. Lý Huyền Tông rất chán ghét chuyện không công bình, mặc dù hắn biết thế gian này cho tới bây giờ liền không có qua tuyệt đối công bằng. Lúc này cái kia Chu gia công tử đã bị sợ choáng váng. Không phải hắn quá vô dụng, mà là làm Chu gia dòng chính, theo xuất sinh đến bây giờ, hắn chưa từng gặp được này loại nguy cơ sinh tử. Mắt thấy một mực bảo vệ mình vương bá ngã xuống đất, cái kia Chu gia công tử một bên điên cuồng lui về phía sau, một bên hô lớn. Cứu ta, đừng giết hòa thượng kia, mau lại đây cứu ta. Chấm, cái kia ba tên đang ở vây công hòa thượng kia Chu gia tu sĩ cũng đều phản ứng lại, lập tức hướng về bên này cứu viện tới. Nhưng mới vừa cái kia sắp kiệt lực hòa thượng lại tựa như hồi quang phản chiếu, vậy mà lại bạo phát ra lực lượng kinh người mạnh mẽ ngăn chặn một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác luyện khí cảnh giới Chu gia tu sĩ cũng muốn cứu viện nhưng lại bị Lang Hắc Kỳ đám người cản lại. Lang Hắc Kỳ chờ Lang Yêu còn có trước đó Lý Huyền Tông chỗ thu phục Thanh Mộc Phong tiểu yêu có thể nói đều là Hắc Phong Sơn yêu tộc bên trong tinh nhuệ. Tại luyện khí cảnh giới yêu tộc vốn sẽ phải so tu sĩ nhân tộc mạnh hơn một chủ cho nên đối mặt Chu gia những người này cơ hồ liền là nghiền ép. Cái kia hai tên Chu gia tu sĩ một người quanh thân linh phù quay quanh, một bên trong tay tốc độ cao kết ấn, một bên phù lục điên cuồng đánh tới hướng Lý Huyền Tông. Mà một người khác thì là am hiểu độn thuật kết ấn về sau lập tức chui xuống đất, sau một khắc mặt đất rung động, đất đá hóa tiễn hướng về Lý Huyền Tông quấy tới. Vẫy tay một cái bát phương quy nguyên kiếm khí vung vãi, linh phù ở giữa không trung liền bị kiếm khí triệt để xé rách. Hỏa đằng thương bị Lý Huyền Tông cầm trong tay, bỗng nhiên hướng về dưới mặt đất đâm tới. Linh khí bùng nổ, Lý Huyền Tông đột nhiên nhảy lên, trường thương đem đại địa xé rách ra một đạo dài khoảng một trượng vết rách, tên kia Chu gia tu sĩ trực tiếp bị hỏa đằng thương đâm xuyên trống lên. Tiện tay đem cái kia Chu gia tu sĩ ném tới một bên, Lý Huyền Tông nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Yếu quá yếu, độn thổ còn không biết cẩn thận che lấp một thoáng sóng linh khí, sợ người khác không biết ngươi ở đâu sao, quảng cáo. Trước đó cùng Lý Huyền Tông giao thủ hoặc là liền là Liễu Lị Sĩ, Khuê Sơn Quân này loại yêu tộc hoặc là liền là Ma Long Lĩnh song sát loại kia hung nhân. Trên thực tế có thể trở thành nhất phong chi chủ thiên phú của bọn hắn yêu pháp đều rất mạnh cùng giai bên trong tuyệt đối thuộc về người nổi bật. Còn có cái kia Ma Long Lĩnh song sát cũng xem như tán tu ở trong cao thủ thực lực kỳ thật cũng rất không bình thường. Cùng bọn hắn giao thủ quen thuộc này kỳ thật vẫn là Lý Huyền Tông lần thứ nhất cùng trình độ như thường một chút cùng giai tu sĩ giao thủ, hắn bỗng nhiên cảm giác đối phương quá yếu. Hai người kia đều là quy nguyên nhị trọng nhưng cơ hồ đều không phải là hắn địch, bất luận là tu vi vẫn là chém giết bên trên sơ hở đều hết sức rõ ràng. Một tên khác tu sĩ còn muốn xuất thủ nhưng thấy Lý Huyền Tông một thương liền đem độn thổ người kia đâm giết, hắn lập tức mạnh mẽ thu hồi bùa chú của chính mình, quanh thân linh khí bùng nổ đến mức độ lớn nhất, quay người liền trốn. Lý Huyền Tông cũng không có đi truy, bởi vì một bên khác cái kia đã sắp muốn dầu hết đèn tắt hòa thượng lại đem hắn ngăn chặn người kia cũng cho chém giết. Linh khí sát khí dung hợp, hòa thượng kia hai tay 10 ngón huyết khí cuồn cuộn, 10 đạo tơ máu đã ngăn ở cái kia Chu gia tu sĩ sau lưng. Cái kia Chu gia tu sĩ vội vàng phía dưới vậy mà đụng phải cái kia tơ máu bên trong, chưa kịp hắn phản ứng lại, liền bị triệt để cắn giết thành một đống thi khối. Sách tàn nhẫn, Lý Huyền Tông nhỏ giọng lầm bầm một câu, hướng về kia Chu gia công tử đi tới. Cái kia Chu gia công tử một bên hốt hoảng chạy trốn, một bên hô lớn. Đừng giết ta, ta là Chu gia gia chủ Chu Nguyên ngạc nhiên nhi tử. Ngươi như giết ta, Chu gia nhất định cùng ngươi không đội trời chung. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng bắn ra mấy đạo kiếm khí đến, trực tiếp đem đối phương hai chân kinh mạch tinh chuẩn cắt đứt. Đừng hô, ngươi còn có chút dùng, tạm thời không chết được. Tiện tay một đạo linh khí phong bế cái kia Chu gia công tử miệng, Lý Huyền Tông gọi tới Lang Tiên Phong nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đừng giết, chờ sau đó ngươi đem tiểu tử này đưa đến Hắc Phong Sơn đi. liền nói Chu gia khiêu khích ta Hắc Phong Sơn, ý đồ đối ta Hắc Phong Sơn làm loạn, ta hoài nghi bọn hắn là cùng Áp Long Đại Tiên có cấu kết cho nên ra tay đem hắn bắt giữ, hiến cho động chủ. Lang Tiên Phong sững sờ, Chu gia tại bên trong Sơn Quốc muốn cấu kết cũng là cấu kết Thạch Nguyên Thượng Nhân A, làm sao lại cùng Áp Long Đại Tiên có cấu kết. Lúc này Lang Hắc Kỳ cũng đã nắm mặt khắp người của Chu gia giải quyết tiện tay tại Lang Hắc Kỳ trên đầu vỗ một cái. Cho ngươi đi ngươi liền đi, nào có nhiều lời như vậy. Lang Hắc Kỳ lúc này lại ước chừng đoán được Lý Huyền Tông cử động lần này ý nghĩa, một mặt khó lường mỉm cười. Cách chương.